Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 160, chương 55 thượng dược. Canh 1, ở hạ phủ đơn giản ăn qua một chút sau, Hạ Mị liền đưa Mao Tiểu Ngư hồi Mao Trạch. Tối nay không trung phá lệ trong sáng. Bầu trời đầy sao điểm điểm, Hạ Mị cùng Mao Tiểu Ngư liền như vậy sóng vai đi ở trên đường. Tuy nói thường thường có gió lạnh đánh úp lại, nhưng là cảm thấy rất khó đến hai người có thể như vậy an tĩnh mà đi ở trên đường. Đào cũng không cảm thấy lãnh, Hạ Mị ân. Hạ Mị nắm Mao Tiểu Ngư tay, vẻ mặt hạnh phúc cảm quả thực muốn tràn ra tới. Ta tính toán khai một nhà tiệm lầu, cửa hàng đã xem trọng, liền ở Trạng Nguyên phố. Vừa vặn có một nhà cửa hàng phía trước là mở tửu lầu. Khai không được, cho nên bán trao tay. Ta cảm thấy giá cả còn có thể, liền mua. Mao Tiểu Ngư nói cửa hàng là đã sớm xem trọng. Chẳng qua trong khoảng thời gian này cùng Hạ Mị sự tình các loại, liền vẫn luôn chưa kịp cùng Hạ Mị nói, ta có như vậy nhiều mặt tiền cửa hàng. Ngươi tùy tiện chọn một cái không phải hảo, còn chạy tới mua người khác. Mao Tiểu Ngư cười, ngươi cửa hàng nhiều, ta biết, nhưng là ta tổng không thể vẫn luôn dựa vào ngươi. Như thế nào không thể? Ngươi cứ yên tâm lớn mật dựa vào ta. Hạ Mị cảm thấy Mao Tiểu Ngư có chút khách khí. Cùng hắn còn phân như vậy thanh, Mao Tiểu Ngư ôn nhu nói. Hạ Mị, ta biết ngươi vì ta làm rất nhiều sự. Trong thị trấn Duyệt Y các cửa hàng kỳ thật là ngươi từ kia phụ nhân trong tay mua đi. Sau đó vì làm ta an tâm, lại thỉnh kia phụ nhân mỗi tháng đúng hạn tới thu tiền thuê nhà. Hạ Mị sờ sờ mũi. Ngươi đã biết ta lại không ngốc. 50 lượng bạc sao có thể thuê đến như vậy đại hai tầng nhà ở. Kỳ thật Mao Tiểu Ngư phía trước cảm thấy phòng ở là tiện nghi một ít, lại không nghĩ rằng là Hạ Mị đem này phòng ở cấp mua. Vẫn là một lần ngẫu nhiên cơ hội. Nghe hàng xóm Gia Hoa Miêu nói kia phụ nhân mỗi lần đều sẽ đem nhận lấy tới tiền thuê nhà lại chuyển giao cấp Hạ Mị, nàng lúc này mới nghĩ kỹ trong đó tiền căn hậu quả. Nhưng là nghĩ Hạ Mị nếu không nghĩ nàng biết, thường phục làm không biết ta, nhưng thật ra hy vọng ngươi ngu một chút. Hạ Mị cười nói, Mao Tiểu Ngư trừng mắt nhìn Hạ Mị liếc mắt một cái, ta cũng sẽ không cùng ngươi đoạt sinh ý, ngươi sợ cái gì nha? Hạ Mị bật cười không thôi. Sợ, ta sợ cái gì, ta tất cả đều là ngươi, liền ta đều là của ngươi, như thế nào còn sẽ sợ ngươi đoạt? Chỉ là ngươi vì sao tổng muốn cùng ta phân như vậy thanh? Miệng lưỡi trơn tru, Mao Tiểu Ngư oán trách, ngay sau đó lại giải thích nói. Ta nếu là cùng ngươi phân thanh, trong thị trấn mua phòng tiền ta sớm trả lại ngươi. Này kinh thành Duyệt Y các ta cũng đã sớm cho ngươi phó phòng phí. Chúng ta chi gian ta đã sớm không có phân quá ngươi ta, Hạ Mị buồn bực. Kia nếu là như thế này, ngươi vì sao còn muốn mua phòng ở mở tiệm lầu? Không cần ta, Hạ Mị, ta chỉ nghĩ lấy chính mình năng lực đổi đến cùng ngươi sánh vai mà đứng. Mà không phải giống như người khác trong mắt như vậy vẫn luôn dựa vào ngươi. Ta không muốn làm kia phàn viện lăng tiêu hoa, mượn ngươi cao chi khoe ra chính mình, ta càng nguyện ý có thể có năng lực cùng ngươi sánh vai mà đứng. Cộng đồng chia sẻ sinh hoạt phong tuyết dông tố, Mao Tiểu Ngư nói thâm tình. Hạ Mị nghe cảm khái, ở lập tức, không có cái nào nữ tử tình yêu quan niệm là cùng nàng như vậy. Từ xưa đến nay, nữ nhân dựa vào nam nhân, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Cái nào nữ nhân không phải thê bằng phu quý, mẫu bằng tử quý, nhưng là hắn con cá nhỏ chính là như vậy kinh thế hãi tục. Chính là như vậy không giống người thường. Nàng không muốn dựa vào hắn, không đơn giản nguyện ý cùng hắn chia sẻ sinh hoạt tốt đẹp, mà càng nguyện ý cùng hắn cùng chia sẻ sinh hoạt hết thảy cực khổ. Như vậy nữ tử, hắn là tu mấy đời thiện hạnh, kiếp này mới có thể gặp được như vậy một cái nàng. Hạ Mị nắm Mao Tiểu Ngư tay khẩn lại khẩn, cắt gao mà nắm Mao Tiểu Ngư tay, con cá nhỏ, ta chỉ nghĩ cùng ngươi chia sẻ tốt đẹp. Ta nơi nào bỏ được ngươi có nửa phần ủy khuất. Mao Tiểu Ngư dừng lại bước chân, ngửa đầu nhìn Hạ Mị. Hạ Mị, ta chưa bao giờ tin cái gì năm tháng tĩnh hảo, nào có như vậy nhiều tĩnh hảo tốt đẹp, ta trong mắt năm tháng bình tĩnh bất quá là bởi vì có ngươi thay ta che đậy phong tuyết mà thôi. Hạ Mị, ta duyệt y các ở kinh thành khai như vậy an ổn. Ngươi lén yên lặng định là làm không ít đi, Mao Tiểu Ngư biết. Từ duyệt y các ở kinh thành khai khởi, trừ bỏ lần đó nghe thường các làm cho cái kia đánh gãy bài sự tình. Không còn có sự tình gì phát sinh quá, này hết thảy đều không rời đi Hạ Mị cháo lung, biết là được. Hà Tất nói ra, Hạ Mị ý cười nồng đậm nói. Hai bước đi đến Mao Tiểu Ngư phía trước, ngồi xổm xuống thân mình, tới, ta cõng ngươi, vừa rồi ra cửa khi, Hạ Mị nghĩ Mao Tiểu Ngư eo đau chân toan, liền tính toán ngồi xe ngựa đưa Mao Tiểu Ngư trở về. Tiếp nhận Mao Tiểu Ngư nói muốn đi một chút, hai người liền như vậy đi ra, lúc này Hạ Mị sợ Mao Tiểu Ngư mệt, liền ngồi xổm đi xuống muốn bối Mao Tiểu Ngư, Mao Tiểu Ngư cười tủm tỉm trên mặt đất đi bò đến Hạ Mị. Trên lưng, đây là nàng trong trí nhớ lần đầu tiên có người bối nàng, Hạ Mị cõng Mao Tiểu Ngư tiếp tục đi phía. Trước đi đến, Mao Tiểu Ngư ghé vào Hạ Mị trên vai. Nhẹ giọng nói, Hạ Mị, lần này ta mở tiệm lầu, người liền không cần lại giúp ta dọn sạch chướng ngại. Ta tưởng chính mình tôi luyện một phen, Hạ Mị không nói. Nàng là không biết này kinh thành thương nghiệp tranh đấu là có bao nhiêu lợi hại. Một vô ý, người tài tẫn hủy, không cho hắn giúp, hắn như thế nào yên tâm, Mao Tiểu Ngư thấy Hạ Mị không nói. Liền tiếp tục nói, cùng lắm thì xảy ra chuyện, ta giải quyết không được, người lại đến giúp ta không phải hảo. Được không sao, như vậy bị ngươi vẫn luôn che chở. Ta vẫn luôn chỉ là một cái tay mơ, sẽ không có cái gì thành tựu lớn. Mao Tiểu Ngư phe phẩy Hạ Mị cánh tay làm nũng, Hạ Mị bị Mao Tiểu Ngư diêu không thể nề hà. Lúc này mới nhả ra, hảo hảo hảo, ta đáp ứng ngươi là được. Dù sao chính là không cho người biết này cửa hàng cùng ngươi ta có quan hệ là được liền biết. Người tốt nhất, Mao Tiểu Ngư cười hì hì nói, tính toán khi nào khai trương đâu. Hạ Mị hỏi chính là tiệm lầu, Mao Tiểu Ngư nghĩ nghĩ. Đến năm sau đi, lập tức liền phải ăn Tết. Năm sau đồ ăn chủng loại cũng liền nhiều một ít, Hạ Mị tính toán. Lúc này mới phát hiện còn có nửa tháng liền phải ăn Tết. Thời gian thật là vội vàng, nhoáng lên một năm, khi nói chuyện cũng đã tới rồi Mao Tiểu Ngư ra cổng lớn, Mao Tiểu Ngư thấy Hạ Mị. Ngừng chân, liền hỏi nói, ngươi không đi vào sao? Không được, Hạ Mị nhàn nhạt nói, nga, ta đây này liền đi vào, Mao Tiểu Ngư nói cười cười. Xoay người liền hướng đại môn đi đến, Hạ Mị lại là nhàn nhạt nói. Ta trèo tường tiến, Mao Tiểu Ngư nghĩ thầm. Nàng đây là tìm cái bạn trai vẫn là tìm cái phi tặc nha. Một ngày cửa chính không đi, luôn là trèo tường mà nhập Mao Tiểu Ngư vào phòng. Cùng Lưu Thị tán gẫu vài câu, liền trở về phòng, đây là Mao Tiểu Ngư thói quen. Mặc kệ khi nào trở về, đều sẽ đi Lưu Thị trước mặt báo cái đến. Nhìn xem Lưu Thị, lúc này mới có thể an tâm, đừng Mao Tiểu Ngư trở lại nàng nhà ở thời điểm. Hạ Mị đã ở trên giường cấp Mao Tiểu Ngư ấm giường. Mao Tiểu Ngư tầm mắt không biết như thế nào đảo qua. Liền thấy được đầu giường bàn lùn tượng phóng Tố Y lúc ấy lưu lại dược bình tử. Nghĩ Tố Y nói, Mao Tiểu Ngư không khỏi một trận xấu hổ, mau lên đây đi, Hạ Mị ở trên giường tươi cười ấm. Áp ân, Mao Tiểu Ngư chậm rãi hướng giường trước mặt đi đến. Nhưng là Hạ Mị tiếp theo câu nói lại làm nàng sinh sôi ngừng bước chân, Hạ Mị nói. Ta cho ngươi thượng dược, như vậy tư mật địa phương, muốn thượng cũng là nàng chính mình thượng, hắn nhưng thật ra như vậy tự nhiên mà nói ra lời này. Mao Tiểu Ngư ho khan hai tiếng, cường làm trấn định nói. Vẫn là ta chính mình thượng tương đối hảo, hảo hảo hảo. Chính ngươi tới, Hạ Mị nhìn Mao Tiểu Ngư xấu hổ bộ dáng có chút buồn cười, Mao Tiểu Ngư biệt nữ. Tiến lên lấy quá dược bình tử, hướng bình phong mặt sau đi đến, Mao Tiểu Ngư không biết chính là. Nàng lúc này đứng ở bình phong mặt sau, bởi vì ánh nến chiếu xạ, thân ảnh của nàng cùng múa rối bóng giống nhau đã chiếu vào bình phong thượng. nàng nhất cử nhất động Hạ Mị xem thật là rõ ràng. Hạ Mị nhìn đến bình phong tượng Mao Tiểu Ngư, nghiêng thân cắt hình là lướt hấp dẫn, đẹp cực kỳ. Này một năm, Mao Tiểu Ngư không riêng dài quá cái đầu, ngực cũng đi lên, mông cũng nhếch lên tới. Thiếu nữ chi tư khuynh nhân tâm thần, con cá nhỏ. Hạ Mị tưởng nhắc nhở Mao Tiểu Ngư nàng thân hình chiếu vào bình phong tượng Mao Tiểu Ngư cho rằng Hạ Mị lại muốn hồ nháo, liền nói, người đừng náo loạn, ta lập tức liền hảo. Hạ Mị nhìn bình phong tượng Mao Tiểu Ngư bóng dáng, nàng cầm lấy cái chai nhẹ chọn một chút thuốc mỡ, sau đó buông dược bình tử, một tay lôi kéo váy, dính dược tay liền đi thượng dược kia cắt hình, kia động tác, lập tức làm Hạ Mị huyết mạch phun trương, rõ ràng là thượng dược, nhưng là thoạt nhìn lại như là khiêu khích, dụ hoặc Mao Tiểu Ngư từ bên trong đi ra, hồn nhiên không biết nàng thượng dược quá trình đã bị Hạ Mị xem trống chân nàng. Đem dược bình đặt ở ngăn tủ thượng, rửa rửa tay, lúc này mới hướng trên giường đi đến thượng dược, phía dưới lạnh cam cam, cảm giác đi đường đều mang theo phong, làm Mao Tiểu Ngư cảm giác có chút không thoải mái, nàng dương mắt liền thấy Hạ Mị đầy mặt đỏ bừng. Mày nhíu lại, ngươi làm sao vậy, như thế nào mặt đỏ thành cái dạng này? Hạ Mị có chút xấu hổ mà nghiêng nghiêng người, có thể là quá nhiệt, không phát sốt đi. Mao Tiểu Ngư ngồi ở mép giường, duỗi tay sờ sờ Hạ Mị cái trán, Hạ Mị nắm lấy tay nàng, đem nàng túm tới rồi trên giường, duỗi tay vung lên diệt ánh đèn, sau đó buông trên giường bạc hà lục màn lụa, ta không phát sốt, chỉ là nhiệt, mau ngủ đi. Hạ Mị tắt đèn nguyên nhân là sợ hắn nhìn Mao Tiểu Ngư bộ dáng nhịn không được, nàng rốt cuộc sơ kinh nhân sự, nào còn chịu được lúc này lại lăn lộn. Vì thế Hạ Mị đau lòng mà ôm lấy Mao Tiểu Ngư, ở nàng bên tai nhẹ nhàng nói, người cũng mệt mỏi, chân còn toan sao? Mao Tiểu Ngư cảm giác được nàng hơi hơi phát run chân, nhấp môi gật gật đầu, toan, nơi đó, còn đau không? Không quá đau, vậy là tốt rồi, ngủ đi, ngày mai thì tốt rồi. Ân, Mao Tiểu Ngư cùng Tiểu Miêu Nhi giống nhau ngoan ngoãn mà cuộn tròn ở Hạ Mị trong ngực, nàng thật là mệt mỏi, đến lúc này eo còn toan đâu, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.